Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sống này, Tiểu Hữu. Tiểu Hữu ngây người, hắn nói hắn muốn chăm sóc cô cả đời. Chăm sóc cả đời, đối với cô mà nói, chính là thổ lộ chuyện tình yêu nam nữ. Dưới ánh trăng, đôi mắt của Tô Thục Cẩn sáng như sao, sáng đến chói mắt. Lòng Tiểu Hữu sau một chút luống cuống, cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh Thục Cẩn. Tô Thục Cẩn có một chút khẩn trương, lại cố gắng chấn định bản thân. Lấy uy nghiêm của cảnh sát uy nghiêm ra mà đối mặt với chuyện này. Mặt hắn nghiêm túc che giấu sự khẩn trương lẫn bất an của mình. Không cần em phải trả lời bây giờ. Như vậy đi, cho em 2 ngày, suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh, được không? Không đợi Tiêu Hữu đáp lời, Tô Thực Cần nói thẳng, vào nhà đi, ngủ ngon. Tiêu Hữu nhìn thân ảnh đang rời đi của Tô Thực Cần, thoáng một chút cảm giác sững sờ biến mất. Cô xoay người đi lên lầu. Mọi chuyện đều quá đột ngột, nhưng mà cô vẫn biết đáp án của mình là cái gì, chẳng qua không có nói ra khỏi miệng được. 2 ngày sau, ăn sáng xong, Tiêu Hữu cũng thay quần áo xong. Một cái áo thun trắng bó sát người, một chiếc quần jean ngắn dí dỏm đáng yêu, mà cũng do đôi chân trắng trẻo thon dài, lại mang theo vẻ hấp dẫn. Cậu ơi, con ra ngoài có việc, trưa nay có thể không về nhà đâu. Trên mặt dịu dàng của Lăng Việt Nhiên, thoáng qua nét gì đó. Con người đen nhánh có một chút suy tư nhìn Tiêu Hữu. Đi đâu vậy? Cần cậu đưa đi không? À, con đi tìm anh họ của Cẩm Tử có chút việc. Để con tự đi xe buýt là được rồi. Tiêu Hữu mang giày, khẽ cười cười nhìn hắn. Tạm biệt cậu. Lăng Việt Nhiên nhìn thân ảnh rời đi của Tiêu Hữu, tờ báo trong tay bị hắn bóp đến muốn rách ra. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong lại như sóng cuộn. Trong đầu đều là lời nói của hai người mà hắn vô tình nghe được trong buổi tối 2 ngày trước. Đúng vậy, lúc Tô Thuộc Cần thổ lộ tình cảm với Tiêu Hữu, hắn đều nghe được. Lúc đó hắn đang mang rác xuống nhà đổ thì nghe được. Hôm nay chính là ngày cô cho Thuộc Cần một đáp án. Cứ nghĩ tới là tâm của hắn không khỏi khó chịu. Tô Thuộc Cần sẽ là bạn trai của Tiêu Hữu sao? Mà hắn chỉ có thể làm cậu của cô cả đời sao? Tâm kịch liệt đau, lại không tìm được biện pháp. Lăng Việt Nhiên đặt tờ báo trong tay lên bàn. Thân thể có một chút vô lực dựa vào ghế, tay vuốt vuốt trán, thật khổ não. Mạc Mạc, cậu nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Hữu đi tới một quán cà phê, chờ Tô Thuộc Cẩn. Vốn là hẹn lúc 10 giờ, nhưng hắn có gọi điện thoại báo là sẽ đến muộn vì gặp một chút công chuyện. Cô cũng đành phải bảo là không sao và trong lúc chờ đợi sẽ nhấm nháp một chút cà phê sáng, hưởng thụ không khí an tĩnh. Nhìn qua cửa sổ bằng thủy tinh, người người tới tới lui lui rất tấp nập. Đột nhiên cảm khái, con người khi còn sống thật rất bận rộn, thậm chí có một chút mất hồn vì cuộc sống mưu sinh. Cho đến khi nhìn thấy một chiếc bóng đen che khuất đi ánh sáng, cô mới hồi phục tinh thần. Tiểu Hữu quay đầu nhìn thấy một người đàn ông ngồi đối diện với mình, một người quen thuộc đến nỗi có thể khiến cho lòng của cô phát đau. Khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình cao lớn, dáng dấp cô luôn rất muốn gặp, rồi lại không muốn thấy một chút nào, mà người này lại không phải người cô đang chờ đợi. Thế giới nhỏ như vậy ư, gặp nhau có lẽ là tình cờ, cũng có lẽ là tất nhiên. Giản Chiến Nam, thời điểm nhớ tới 3 chữ này sẽ khiến cho cô bi thương. Hôm nay hắn đang ngồi trước mặt cô, lại giống như đã nhiều năm không nhìn thấy, rồi lại giống như mới vừa gặp hôm qua thôi, cùng nhau cười vui, cùng nhau tay trong tay dạo trên phố đi bộ, thân mật nói những lời tâm tình. Trong ấn tượng, ngày ba mẹ gặp chuyện không may, cô ở trong bệnh viện phát điên lên, nhưng lại được hắn ôm vào trong ngực thật chặt. Sau đó hắn cũng có đến thăm, nhưng khi đó tâm tình của cô không yên. Nếu nhìn thấy hắn, thì tâm tình sẽ càng thêm rối bời. Có một lần thiếu chút nữa đã từ cầu thang lăn xuống dưới, dọa sợ Giản Chiến Nam. Cho đến sau này cũng chưa từng gặp qua hắn. Khi đó cô yếu ớt như vậy, thống khổ như vậy, cần một bờ vai rộng rãi để dựa vào. Cần một lồng ngực ấm áp để sưởi ấm. Tiểu Hữu sợ, sợ lúc mình yếu ớt nhất sẽ khiến Giản Chiến Nam lại lần nữa xông vào lòng của cô, sâu hơn, càng không cách nào loại bỏ nó ra. Cho nên, cô không hề muốn nhìn thấy hắn. Hay nói cách khác, chính là không dám. Cho tới hôm nay, nếu như hắn không xuất hiện ở trước mắt, thì cô đã cho là bọn họ sẽ mãi mãi không gặp lại nhau lần nào nữa. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, trải qua những cảm xúc rối loạn trong lòng, nhanh chóng biến mất. Chỉ còn những nỗi lòng chua xót và nản lòng. Cà phê trong tay vẫn như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net